Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 584, nàng là thần chi huyết mạch. Khóc chuyện audio.com. Thấy vợ dáng dấp, Đêm Bắc Minh thán một tiếng. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nàng là ngươi ta đứa bé thứ nhất, cũng là chúng ta là tối trọng yếu hai tử. Nàng bởi vì tình thương, hầu như hồn phi phách tán. Ngươi dùng can đỉnh bảo vệ hồn phách của nàng. Chỉ cầu vì nàng tìm một thân thể thích hợp. 500 năm, ngươi một cái cá vị diện tìm. Thật vất vả mới tìm được thích hợp thân thể của hắn. Để cho nàng mượn thể trọng sinh viên. Nhưng ngại vì cùng hỏa viêm đế quân ước định. Không thể nhận thức nàng. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu. Hai vợ chồng sau khi kết hôn. Mặc dù cũng có mấy cái con nối dòng. Có thể Đêm Lăng Nguyệt là bọn hắn còn chưa thành thần trước đệ một đứa con gái. Cái này tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái với cả đời nữ nhi. Bởi vì thể chất duyên cớ, không còn cách nào tu luyện, có thể nàng thở nhỏ thông tuệ, lại là một cực kỳ quan tâm hài tử, lại không ngờ tới, biết rơi như thế cái hạ tràng. Nhớ tới nữ nhi thống khổ từng trải, Đêm Bắc Minh quanh thân, dâng lên trận trận sát ý, phân xanh vừa nhìn, cũng biết Đêm Bắc Minh nổi giận khí. Tay nhỏ bé đưa hắn chật hẹp gầy gò thắt lưng ôm thật chặt ở. Nhẹ nói đạo, Đêm hồ ly, Nguyệt Nhi đời trước, quá đáng, nếu là ta vì mình bản thân chi tư nhân, cùng nàng quen biết nhau, liền thế tất yếu đánh vỡ trên người nàng sinh tử phù phong ấn. Lấy nữ nhi tính tình, một ngày khôi phục ký ức, nhớ tới trên người nàng lưng đeo huyết hải thâm cừu, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Chúng ta cầu hỏa viêm đế quân lâu như vậy, mới cầu nàng một lần ngưng hồn cơ hội sống lại. Đời này, ta muốn để cho nàng cùng cô gái bình thường giống nhau. Kết hôn sinh con, giống như ta, tìm một biết nàng đau nam nhân của nàng. Không hề bị khổ, Vân Xanh nhẹ nói đạo. Nhớ tới nữ nhi đời trước chịu trắc trở, Vân Xanh viền mắt hơi đỏ lên. Vừa là như thế, giống như ngươi mong muốn. Đêm Bắc Minh không nỡ thê tử, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Cái này hơn 500 năm đến, Vân Xanh lo lắng nữ nhi hồn phi phách tán. Phong vậy tìm kiếm khắp nơi thân thể thích hợp, tìm không được lúc, nàng ăn ngủ không yên. Sau khi tìm được, nàng lại ngoan hạ tâm lai, không đi quen biết nhau. Nàng làm tất cả, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Đêm Bắc Minh đều thấy ở trong mắt. Đau ở trong lòng, thế nhưng, là long sẽ long du tứ hải, là phượng sẽ phượng khiếu cửu thiên, hắn và con gái của nàng, lại làm sao có thể vẫn Minh Châu bị long đong, từ Diệp Lăng Nguyệt tĩnh dưỡng nhiều năm, nuốt vào Vân Xanh giấu ở càn đỉnh chủ một viên đan dược bắt đầu. Bánh xe vận mệnh, đã cuồn cuộn mà tới, bị bức phải suýt nữa hồn phi phách tán Lăng Nguyệt, dùng 10 thời gian 3 năm. Chữa trị hồn phách, nàng nuốt vào viên kia đan dược, cũng đời trước, trên người nàng huyết nhục máu huyết luyện hóa thành đan dược. Sau khi uống, hồn phách của nàng rốt cục hoàn toàn, như phượng hoàng niết bàn, thanh tỉnh trở về, có thể nàng cũng nguyên nhân vì sinh tử phù nguyên nhân. Quên quá khứ các loại, Đêm Bắc Minh nhìn ái thê, trong lòng thầm than, thiên đạo nhân quả báo ứng. Cho dù là thân là thần Phật bọn họ, cũng không thể chống đỡ được. Vân Xanh ý tưởng, là tốt, có thể sự tình thật có thể như nàng suy nghĩ. Đêm Bắc Minh thật sâu vọng Vân Xanh liếc mắt, thực sự không đành lòng, đưa hắn mới vừa biết được tin tức nói cho ái thê. Hôm nay, hắn tham gia chư thần hội ngộ. Tại hội ngộ thượng, hắn nghe được một ít tin tức, 500 năm đi qua. Bọn họ tại đang bí mật tìm kiếm thích hợp nữ nhi sống lại nhục thân. Thần giới một vị kia, lại giống đang tìm nàng. 500 năm trước, nam nhân kia đưa nàng thiên đao vạn quả, mắt thấy nàng rơi xuống vẫn bàn thờ. Nhìn tận mắt nàng hồn phi phách tán. 500 năm, nam nhân đã lớn lên thành đủ để cùng hắn chống đỡ được thần tôn. Có thể gần đã là như thế. Nam nhân kia vẫn là đang tìm Đêm Lăng Nguyệt hạ lạc. Hắn đối với Đêm Lăng Nguyệt hận thấu xương. Nếu như lại biết hắn hồn phách vẫn còn, Thanh Châu Đại Lục nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Máu chảy thành sông, thiên đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, nam nhân kia, hắn hại chết Lăng Nguyệt một lần không đủ, chẳng lẽ còn nếu hại lần thứ hai? Chấm, lúc này đây, hắn đêm Bắc Minh tuyệt không cho phép, có nữa người thương tổn thê nữ của hắn, tuyệt không thể để cho người nam nhân kia, tìm được sau khi sống lại Lăng Nguyệt, đem đáy lòng bốc lên như sóng dữ ý niệm trong đầu. Cưỡng chế đi, đêm Bắc Minh rũ xuống nhãn đến, hai vợ chồng đang nói, Vân Xanh chợt cảnh giác, đêm hồ ly, có cái gì không đúng, dạ mỹ nữ vương mới vừa linh thức truyền âm nói cho ta biết. Diệp Hoàng Ngọc có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Hoàng Ngọc là Diệp Lăng Nguyệt đời này mẹ ruột, nàng vận mệnh đa xuyễn. Vân Xanh năm đó, tìm kiếm nhiều cá vị diện, mới tìm được cùng nàng, coi như là rất có sâu xa. Hôm nay nàng đại hỉ, Vân Xanh vốn chỉ muốn đến xem nữ nhi, nào biết, lại đánh lên cái này việc sự tình. Trong nội viện, vẫn là náo nhiệt không ngớt, mà nhận được tin Vân Xanh đêm Bắc Minh phu phụ, đã ly khai bàn rượu. Lặng yên đi tới vui bên ngoài, trong không khí, còn lưu lại mê hương mùi, Vân Xanh cùng đêm Bắc Minh bế khí, hai vợ chồng lẫn nhau nháy mắt, lặng yên xoay người thượng mái hiên, vui trong phòng, Diệp Hoàng Ngọc cùng vài tên thị nữ đều đã hôn mê bất tỉnh. Nhất cá diện dung thô bỉ ải người đàn ông ôm lấy Diệp Hoàng Ngọc, đang hướng vui trên giường đi tới. Diệp Hoàng Ngọc, tối nay là ngươi và Nhiếp Phong hành đêm động phòng hoa trúc. Chỉ tiếc, ngươi vô dụng nam nhân sẽ cắm sừng. Hồng Phóng nhìn không có có ý thức Diệp Hoàng Ngọc. Nàng hôm nay, rất đẹp, thậm chí so với năm đó gả cho mình lúc, còn muốn mỹ vài phần. Vô cùng mịn màng da thịt, cao ngất ngực, eo thon thân, nghĩ vậy tất cả, thiếu chút nữa đều phải thuộc về Nhiếp Phong hành. Hồng Phóng liền một trận ghen ghét. Hắn không kịp chờ đợi đáp án xiêm y của mình, không có hai cái, liền cởi sạch sẽ, nhìn lại trên giường mỹ nhân nhi. Hồng Phóng cười gàn, thì đi cởi Diệp Hoàng Ngọc đồ cưới. Vô sỉ, Vân Xanh cách nhìn, vừa giận, ngón tay một phen, trên tay đã nhiều mấy cây kim châm. Vân Xanh, loại sự tình này, vi phu đến là tốt rồi. Đêm Bắc Minh vừa nói, thân ảnh một trôi. Cửa phòng không hề có điểm báo trước mở, Hồng Phóng còn đến không kịp thấy rõ đối phương là ai. Chợt thấy phải phía sau một lực lượng mạnh mẽ kéo tới. Bịch một tiếng, Hồng Phóng đúng là không có nửa điểm sức phản kháng. Xích thân, bị ném ra, người nào, Hồng Phóng thật là tốt sự tình bị cắt đứt. Giận không kềm được, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời như bị người phủ đầu thêm một thùng nước đá. Từ đầu lạnh tới chân, Hồng Phóng khi nhiều năm như vậy quyền thần, nhãn lực cơ bản vẫn phải có. Người đến là cái mày kiếm mắt lạnh lẽo nam nhân, lạnh lùng thêm cao ngạo. Hắn mâu hẹp mà trường, lúc này nhãn đang chớp động nguy hiểm vẻ. Mạnh, đó là một rất mạnh nam nhân. Chỉ một cái liếc mắt, để Hồng Phóng cảm thấy, tê cả da đầu, có loại muốn phải lập tức chạy trốn xung động. Hắn đến tột cùng là ai? Tại sao lại ở đây cái thời điểm, xuất hiện ở Diệp Phủ, Ngọc Thiềm Đan, nam nhân nhãn nheo lại, dường như diều hâu vồ gà con, bóp Hồng Phóng cổ của, đã đột phá luân hồi ba đạo Hồng Phóng, toàn thân, thậm chí ngay cả một tia nguyên lực cũng không dùng tới. Càng không cần phải nói phản kháng, đêm Bắc Minh nhất vận lực, Hồng Phóng quang quác một tiếng. Trước sớm ăn vào viên kia Ngọc Thiềm Đan cũng bị bức phải nhổ ra. Cách chương.